thì thầm, lời thì thầm. Xin được chào đón quý thính giả cùng các bạn, những người đang ngồi trước máy thu thanh và đang chuẩn bị nhấc máy lên tham gia vào chương trình Lời Thì Thầm, một chương trình dành riêng đề cập tới vấn đề bí mật phòng the, phát trên kênh JFM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9MHz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Thưa quý thính giả, tình yêu là thứ khởi đầu cho hôn nhân, nhưng nó không phải là thứ bất biến nếu như không được quan tâm chăm sóc. Nếu ai đó cho rằng tất cả những gì chúng ta cần chỉ là tình yêu, nhưng các cặp vợ chồng đều biết thực tế không hoàn toàn như vậy. Tình yêu là tia lửa thổi bùng lên ngọn lửa hôn nhân, nhưng nó không phải là thứ vĩnh viễn, nó không phải là thứ bất biến từ năm này qua năm khác. Những thách thức, công việc, con cái và vấn đề tài chính là yếu tố làm cho tình yêu trong hôn nhân mai một dần. Lời Thì Thầm ngày hôm nay, chúng tôi sẽ dành chọn bộ thời lượng để giải đáp thư của thính giả. Và xin được trân trọng giới thiệu, Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc đến từ Trung tâm Nam học Bệnh viện Việt Đức Hà Nội sẽ là người cùng đồng hành với chương trình Lời Thì Thầm ngày hôm nay. Vâng, xin chào Bích Hường, rất vui lại được cùng chị trong phòng thu của JFM ngày hôm nay để trả lời thư của thính giả. Vâng, xin được cảm ơn Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc đã dành thời gian đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý thính giả có điều gì thầm kín trong chuyện gối chăn, cuộc sống riêng tư vợ chồng, tình yêu đôi lứa hay những điều đau đáu chẳng biết tâm sự cùng ai thì hãy đến với chúng tôi sẽ lắng nghe và chia sẻ, tháo gỡ giúp bạn tất cả những băn khoăn ấy. Và các chuyên gia tâm lý, bác sĩ, thầy thuốc giàu kinh nghiệm sẽ là người giúp bạn. Xin hãy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại đường dây nóng 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập@jfm.vn hoặc info@jfm.vn. Hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập JFM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Thưa quý thính giả, sự đồng điệu trong chuyện chăn gối vợ chồng có một ý nghĩa hết sức quan trọng, đó là yếu tố để đánh thức tình yêu nồng thắm, đem lại bình an và hạnh phúc, niềm vui tinh thần, thỏa mãn về mặt tâm lý và có ý nghĩa tích cực trong cuộc sống, giúp cơ thể vận động toàn diện, vận động các cơ bắp, gia tăng hoạt động vừa phải của tim, gia tăng nhịp thở, vận động các khớp xương tay, chân và cột sống, giúp cải thiện cho sức khỏe. Đặc biệt, giao hợp khi đạt được mức độ thỏa mãn sẽ tạo nên hưng phấn, giúp phục hồi nhanh chóng những khả năng bị đánh mất. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với chia sẻ của một nữ thính giả giấu tên đã gọi điện đến cho chương trình của chúng ta. Và trong câu chuyện thì chị có chia sẻ rằng, chồng của chị quan hệ cương cứng được khoảng 1 phút, cho nên chị cảm thấy không được khoái cảm và rất là mong muốn được bác sĩ của chương trình tư vấn để có thể cải thiện vấn đề nêu trên. Đây là một cái tâm sự của một bạn trẻ đã gọi điện thoại đến cho chúng tôi và thực sự là đang cảm thấy rất là bế tắc trong chuyện chăn gối vợ chồng vì không đạt được cái sự khoái cảm. Trong trường hợp này thì bác sĩ có lời khuyên nào cho bạn nữ ạ? Đúng là trong một cuộc quan hệ tình dục thì cái sức cương của cái dương vật là cái điều vô cùng quan trọng. Nó giúp cho cái đôi trai gái nó có đạt được cái hiệu quả hay không, có đạt được khoái cảm hay không. Trong trường hợp của bạn thì dương vật của anh cương lên được 1 phút thì tôi cũng chẳng hiểu rằng là anh đã xuất tinh rồi nó mềm hay là vẫn còn trơ ra đấy mà nó chưa kịp làm gì cả, nó đã mềm như dọc mùng bóp muối như vậy. Thì cho dù là tình huống nào thì cái chuyện mà cái dương vật cương được hơn 1 phút mà chưa nó không đủ để cho một cái cuộc quan hệ tình dục, cái cuộc giao hoan của anh chị kéo dài cho đến lúc mà chị đạt khoái cảm thì nó đều làm ảnh hưởng đến khoái cảm cho cả người chồng lẫn người vợ. Theo tôi thì nếu cái chuyện này nó chỉ xảy ra ở một vài lần, nó không có tính chất đều đặn liên tục, thì có thể là các bạn hãy để cái thời gian thư giãn, thoải mái, tạo những giây phút cảm hứng lãng mạn, rồi hai người có trước khi có những giây phút quan hệ tình dục với nhau. Thế nhưng mà nếu mà cái tình trạng này nó lặp đi lặp lại rất là nhiều lần, mà khoảng độ trên 50% số lần các bạn mà quan hệ tình dục với nhau mà nó gặp cái hiện tượng này thì các bạn cần phải đi khám. Ví dụ một tháng các bạn quan hệ tình dục khoảng độ 10 lần mà có khoảng 5 lần hoặc 6 lần, 7 lần mà các bạn gặp trạng thái này thì chắc chắn là các bạn cần phải đi khám, bởi vì đằng sau cái chuyện mà dương vật cương dương không cương được đấy là nó tiềm ẩn rất nhiều những yếu tố nguy cơ mà liên quan đến sức khỏe, đặc biệt là các yếu tố nguy cơ về các cái bệnh như đái tháo đường hoặc là tim mạch. Trong những năm gần đây thì người ta coi rằng là rối loạn cương dương là một cái dấu hiệu sớm để báo hiệu các nguy cơ về yếu tố về tim mạch rất là nhiều, cho nên là bạn cần phải, hai vợ chồng bạn cần phải đi khám và tư vấn. Vâng, rất là đáng tiếc là chúng ta không thể kết nối để trò chuyện được trực tiếp với bạn thính giả này. Mong rằng là ngày hôm nay bạn cũng lắng nghe được chương trình của chúng tôi, và qua những cái lời tư vấn vừa rồi thì bạn cũng có thể biết được cái tình trạng thực sự của chồng mình là như thế nào, để hai vợ chồng có thể trò chuyện với nhau, tìm ra được một giải pháp để có thể là lấy lại được cái tình cảm thăng hoa giữa hai vợ chồng khi mà hai vợ chồng có những cái quan hệ ái ân. Rõ ràng là rối loạn cương dương là một vấn đề gặp phải ở rất là nhiều đấng mày râu, và điều này thì không chỉ ảnh hưởng đến bản thân người đàn ông mà cũng khiến cho người phụ nữ của họ cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Sự bứt rứt khó chịu không thoải mái vì không đạt được khoái cảm ở nữ giới và sự tự ti chán nản ở nam giới khiến cho quan hệ của cặp vợ chồng bị trục trặc và ảnh hưởng rất là lớn. Tuy nhiên, rối loạn cương dương trong đó có việc xuất tinh sớm hay là khó cương cứng chỉ là tạm thời, biết cách can thiệp kịp thời và điều chỉnh sẽ theo cái sự tư vấn của bác sĩ nam học. Đó là còn chưa nói tới chuyện yêu cũng như là chất lượng cuộc yêu còn phụ thuộc rất nhiều vào kinh nghiệm cũng như là kỹ năng yêu, mà những kỹ năng này thì phải trải qua thời gian mới có thể có được. Và như vậy thì hẳn là những cô gái trẻ sẽ chẳng dễ dàng gì mà có được ngay điều đó. Thậm chí là nếu như nhờ một chút bản năng đi nữa thì nó cũng là dấu hỏi lớn đặt ra cho các chàng trai. Bởi đàn ông thì rất là thích các cô gái yêu, có nghệ thuật yêu, nhưng mà khi thấy người kia khéo léo quá trong chuyện ấy thì có khi là lại nghĩ ngay đến việc là cô ấy lại quá sành sỏi trong chuyện chăn gối. Như vậy thì lại không phải là một cô gái ngoan, được không ạ? Đúng rồi. Rất là đúng khó rồi. Cho những cô gái của chúng ta. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một câu chuyện, một lời tâm sự khác của một vị thính giả đã gọi điện đến cho chương trình của chúng tôi. Chúng ta sẽ cùng trò chuyện ngay sau đây. Alo, chương trình Lời Thì Thầm xin nghe ạ. Alo ạ. Alo. Dạ alo, vâng, xin chào anh. Chào chương trình nha. Dạ vâng, chào anh. Anh đang gọi điện đến chương trình Lời Thì Thầm và chúng tôi đang sẵn sàng để lắng nghe những lời tâm sự của anh đây ạ. Vâng, vâng. Vâng, xin mời anh. Hỏi chương trình là tôi ở Thái Bình. Thế năm nay tôi 41 tuổi. Thế không biết là tôi hỏi, chỉ muốn hỏi bác sĩ là cái bao quy đầu của tôi là bây giờ nó chưa ấy được, thì là nó cứ thường thường là người ta cắt ra, nhưng của tôi là nó không cắt ra được từ bé giờ, thì là có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không cơ? Dạ vâng, xin cảm ơn câu hỏi của anh. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc sẽ tư vấn cho anh. Tuy nhiên là khi mà bác sĩ hỏi lại thì vui lòng là anh hãy nói to hơn một chút để bác sĩ có thể biết được hết những thông tin của anh, được không ạ? Vâng, vâng. Dạ vâng, bây giờ thì bác sĩ sẽ tư vấn cho anh đi ạ. Vâng, chào anh. Được biết vâng, là anh vâng, chào bác sĩ. Vâng, năm nay anh đã hơn 40 tuổi rồi. Thế anh cho vâng. tôi hỏi một câu là trong quá trình sống hàng ngày anh có khó khăn gì trong cái chuyện quan hệ tình dục hay không? Không ạ, dạ không ạ. Dương vật cương có tốt không? Nhân vật thì là cảm thấy như không biết là theo cái tuổi tác hay sao, nhưng mà bây giờ đi làm em thì em đi làm ở xa, thế nên lúc về thì cảm thấy là nó cũng không có cảm hứng gì đến chuyện đấy nữa. Thì anh có thấy rằng là cái hẹp bao quy đầu đấy nó có ảnh hưởng gì đến sức cương của cái dương vật không? Cái đó thì là không. Thế bây giờ xin hỏi anh là thế này, bình thường anh dùng tay thì anh có kéo được cái da bao quy đầu nó xuống, nó lộn hẳn cái quy đầu ra không? Bây giờ dùng tay thì không kéo ra được. Rồi, thì có nghĩa là của anh đã bị hẹp bao quy đầu, và cái cậu nhỏ của anh cứ nằm tít trong đấy, nó không nhìn thấy ánh mặt trời khoảng hơn 40 năm nay rồi. Cái điều rất là quan trọng là thế này, anh nên đi đến khám để có thể là giải quyết cắt cái da bao quy đầu ra cho anh. Bởi vì là nếu anh cứ để tiếp tục để cái bao quy đầu như vậy, bao quy đầu nó sẽ là cái nơi mà bắt giữ tất cả những cái yếu tố bẩn thỉu và vi khuẩn ở trong đó, và nó tạo điều kiện cho cái làm cho cái quy đầu của anh nó rất là ẩm, và đấy là cái môi trường rất thuận lợi cho vi khuẩn nó phát triển. Anh nên đi khám để cắt nó ra. Một khi mà anh cắt cái bao quy đầu ấy thì là anh rất dễ dàng cho cái chuyện vệ sinh sạch sẽ, và cái cậu nhỏ của anh nó sẽ thơm, nó không có mùi hôi. Đấy, và vi khuẩn nó không có phát triển được. Chính vì vậy mà nó giảm thiểu tối đa các nguy cơ mà viêm nhiễm và các nguy cơ mắc các cái bệnh lây truyền qua đường tình dục cho anh. Muốn hỏi bác sĩ thêm một cái điều nữa là bây giờ không biết là do tuổi tác hay sao mà em cũng không cảm thấy là không ham muốn về cái chuyện đó nữa. Đúng rồi, cái chuyện cương của anh thì nó do rất là nhiều yếu tố. Một là do anh đi làm xa, anh không ở cùng vợ, cho nên là lâu ngày anh mới lại về với vợ một lần, vì vậy mà nó làm ảnh hưởng đến tâm lý của anh. Cái thứ hai là tuổi tác nó cũng làm cho anh giảm cái khả năng cương cứng đi. Và cái nguyên nhân thứ ba cũng chính cái việc mà hẹp bao quy đầu của anh, nó cũng đã làm cho cái chuyện là sức cương của cậu nhỏ của anh nó sẽ bị giảm. Vì vậy mà trước hết muốn điều trị cái gì điều trị, anh nên cần phải đi đến để khám để xem anh có đúng chỉ định để phải cắt bao quy đầu không. Thủ thuật cắt bao quy đầu thì cũng rất đơn giản, bởi vì nếu mà anh làm tốt được cái việc này thì anh sẽ tránh được các nguy cơ viêm nhiễm, tránh được khả năng mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục, và vì vậy mà nó tránh được cái chuyện mà ung thư cái quy đầu dương vật về sau, nếu mà anh cứ để nó viêm nhiễm, để nó hẹp mãi mãi như vậy. Vâng. Và có lắm thời gian như em đã cái mua cái viên thuốc ấy, mua viên thuốc ở hiệu thuốc họ bán đấy, để gọi là mình uống để cho nó kích thích cái đấy lên, nhưng mà mua về uống rồi cũng không có hiệu quả. Nói với anh là thế này, cái chuyện rối loạn cương dương đấy là liên quan đến sức khỏe rất là nhiều. Không phải là cứ thấy yếu một cái là chạy ra chợ hoặc chạy ra ngoài đường để mua một viên thuốc gì cho nó khỏe, như thế rất là nguy hiểm đến sức khỏe của anh. Tốt nhất khi mà có dấu hiệu bị rối loạn cương dương như vậy, anh cần đến các cơ sở y tế chuyên khoa để chúng tôi có thể khám cho anh, tư vấn cho anh, tìm cho anh nguyên nhân xem vì sao mình bị rối loạn cương dương như vậy. Và tìm cho anh cái yếu tố nguy cơ đằng sau cái rối loạn cương dương đấy. Anh hình dung là rối loạn cương dương nó chỉ là một cái bề nổi của cái tảng băng thôi. Thế còn phần chìm trong đấy là rất nhiều yếu tố bệnh lý. Nếu mà anh lại không đi khám thì phát hiện ra chuyện này mà chỉ đi mua thuốc để điều trị cái ngoạn thì nó rất là nguy hiểm. Thế cho nên là anh nên đến khám nhá. Vâng. Anh Bình thân mến, có một thực tế là những người đàn ông thì thường cảm thấy rất là tự ti khi mà nói những cái chuyện này với người thân của mình hay thậm chí là các bác sĩ nữa. Cho nên là họ thường là ra hiệu thuốc và tự xử lý cái tình trạng của mình. Thế nhưng mà qua lời tư vấn vừa rồi của bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc thì điều này hoàn toàn không nên một chút nào. Có khi là tiền mất tật lại mang. Cho nên là mong rằng ngày hôm nay anh đã lắng nghe được đầy đủ những lời tư vấn của bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc để biết rõ hơn về tình trạng của mình, và tốt nhất là anh hãy có cái sự thăm khám một cách trực tiếp để có thể cải thiện tình trạng của mình, được không ạ? Vâng, thế rồi em cảm ơn chương trình, cảm ơn bác sĩ nha. Dạ, xin cảm ơn anh đã tin tưởng chương trình của chúng tôi. Quay trở lại với chủ đề về chuyện ái ân giữa hai vợ chồng, có một thực tế là khi mà mới quen nhau, mới làm quen với nhau, mới yêu nhau thôi thì thường là cảm xúc rất là nhiều. Thế nhưng mà các bạn trẻ của chúng ta lại chưa có nhiều kinh nghiệm để có thể hiểu cảm xúc của nhau, được những cái ngôn ngữ cơ thể của nhau, cho nên là sẽ không thể là bằng những cái cặp đôi mà đã có một khoảng thời gian gắn bó với nhau lâu rồi, 5 năm, 10 năm. Nhưng ngược lại, 5 năm, 10 năm thì cũng rất là dễ dẫn tới cái sự nhàm chán giữa các cặp đôi. Đó là một cái sự mâu thuẫn mà đúng chúng rồi ta thường thấy trong cuộc đúng sống, rồi, đấy, được không ạ? Đó là một cái nghịch lý mà có lẽ rằng là tạo hóa sinh ra con người ta nó rất là công bằng. Ông ấy không cho ai cái gì tất cả mà không lấy đi của ai tất cả cái gì. Chúng ta hình dung là các bạn trẻ trong một cái tâm trạng cảm xúc rất là rào rạt nhưng mà lại không có kinh nghiệm, làm không đến đầu đến đũa. Trong khi đó thì các cặp mà luống tuổi, trung tuổi rồi thì họ có đầy đủ kinh nghiệm trong người, nhưng mà cái cảm xúc lúc bây giờ nó lại không còn rào rạt nữa. Chính vì vậy mà để khắc phục những cái hiện tượng này thì thường là các bạn trẻ chúng ta, cái cách để chúng ta rút ngắn cái khoảng cách này đấy là các bạn phải trang bị cho mình những kiến thức rất cơ bản về cái chuyện là sức khỏe tình dục, sức khỏe sinh sản và sinh lý. Khi mà các bạn có những kiến thức tốt thì các bạn thực hành cái việc này nó sẽ tốt hơn. Bởi vì là rõ ràng là nếu các bạn có kiến thức, các bạn làm sẽ tốt hơn một cái người mà chỉ làm việc theo kinh nghiệm thôi. Vì vậy mà tôi tin rằng là ngày nay khi mà xã hội phát triển dần, các bạn được trang bị rất là nhiều những kiến thức tốt, thì tôi nghĩ rằng là sẽ giảm đi cái số lượng các bạn mà bị có những cái phải là những khó khăn hoặc là những trục trặc gì trong cái chuyện phòng the, nó làm phiền toái cho các bạn. Vâng, và ngày nay thì có rất nhiều những nguồn thông tin để các bạn có thể tiếp cận và trang bị thêm kiến thức cho bản thân mình. Tuy nhiên nhắc lại một lần nữa là các bạn cần phải là những người thông thái để có thể chọn lọc được những thông tin thế nào là thực sự bổ ích, thế nào thực sự là tốt đối với bản thân mình và tránh được những cái cám dỗ không mong muốn. Đúng rồi, đấy là cái điều khó đấy Bích Cường ạ. Bởi vì khi mà chúng ta vào mạng, khi mà chúng ta lật một trang báo, bất kỳ mạng nào và trang báo nào cũng đều có những thông tin liên quan đến chuyện sex và tình dục. Và cái điều này nó làm cho các bạn rất là bị choáng và bị lẫn lộn, các bạn không biết lựa chọn những cái nào cả. Thực ra đôi khi đối với chúng tôi cũng rất là khó, bởi vì nhiều lúc là các thông tin đưa ra thì chỉ có một chiều theo chủ quan của những người viết, thậm chí những người viết cũng chẳng hiểu gì cả. Vì vậy mà đấy là cái rất khó. Các bạn nên biết cách lựa chọn thông tin, biết cách chắt lọc cho mình và không nên gọi là quá huyền bí lắm cái chuyện tình dục này, bởi vì chuyện tình dục nó giống như là chuyện các bạn ăn cơm uống nước bình thường thôi. Các bạn đừng nên đề cao nó quá mức để đến lúc là nó dễ bị những kẻ khác rồi dễ bị những người xấu rồi lừa gạt để có thể bán cho cái nọ, bán cái cho cái kia. Một hôm tôi tình cờ tôi vào mạng, tôi thấy rằng là có những người còn quảng cáo đến cái chuyện rằng là cho cái thuốc uống vào để cho nó dài dương vật ra, hoặc là cho uống thuốc vào để cho nó to dương vật ra. Lập tức là tôi nhận được rất là nhiều cuộc điện thoại của các bạn rằng bác sĩ có biết cái thuốc đấy không, rồi bác sĩ tư vấn cho em. Đấy, rõ ràng là trong cái cuộc sống, trong cái chuyện quan hệ tình dục thì cái kích thước dương vật nó không quá quan trọng như vậy. Vâng. Đấy, các bạn hãy nhớ rằng là các bạn, kỹ năng của các bạn sẽ tốt hơn là cái dụng cụ của các bạn. Dụng cụ kém một tí, nhưng mà nếu các bạn có kỹ năng làm việc thì các bạn sẽ làm việc tốt hơn, hiệu quả hơn với những người mà có cái dụng cụ tốt trong khi đó lại chả có kỹ năng làm việc gì cả. Vâng, và chúng ta một lần nữa nhắc lại với nhau rằng tất nhiên rằng tình yêu thì cần có tình dục, thế nhưng tình dục không có nghĩa là hoàn toàn là tình yêu, đúng không ạ? Và bản thân mỗi chúng ta thì đều cần phải có những cái thông tin, những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức thực sự là cần thiết đối với bản thân mình. Có lẽ cũng chính bởi vậy mà khi chương trình của chúng tôi Lời Thì Thầm lên sóng thì cũng đã đón nhận được rất là nhiều tình cảm của quý thính giả đã tin tưởng chương trình, đã tin tưởng những bác sĩ chuyên gia tâm lý của chương trình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện ngay với một vị thính giả nữa. Alo, chương trình Lời Thì Thầm xin nghe ạ. Alo. Dạ vâng, chào anh ạ. Vâng, em xin hỏi bác sĩ Hoài Bắc mấy câu hỏi. Dạ vâng, anh có thể nói to hơn một chút được không ạ? Tôi em xin hỏi bác sĩ tư vấn, bác sĩ Hoài Bắc tư vấn em mấy câu hỏi. Dạ vâng, mời anh ạ. Em năm nay 45 tuổi và tên là Dũng ạ. Vâng, chào anh Dũng. Em cũng có ý của em hỏi là cũng có gia đình rồi, nhưng mà chúng em thì đã trong một thời gian, bây giờ mình quan hệ một cô bạn gái thì cô ta cũng có con rồi, mà trong thời gian quan hệ với cô ấy thì được một năm rồi mà không thấy cô có bầu. Ý của em hỏi là bác sĩ Hoài Bắc là xem là vì sao mà lại không có, vì cô ta cũng không có chồng mà chỉ có con với người khác thôi, nhưng mà thời gian em quan hệ với cô ta là muốn chúng em cũng muốn có một đứa con với cô ấy, và thời gian quan hệ được một năm này thì đến bây giờ cũng chưa thấy gì cả. Vâng, tôi rất hiểu cái tình huống của anh rồi. Thế thì đúng là nếu mà cái chuyện mà có thai, quan hệ tình dục rồi có thai, nó phụ thuộc rất là nhiều yếu tố. Cứ giả sử rằng trong trường hợp là tinh trùng của anh bình thường và trứng của chị bình thường, chu kỳ kinh nguyệt bình thường, thì có rất nhiều yếu tố tác động đến chuyện này. Bởi vì là không biết là trong việc đầu tiên mà tôi muốn nói đến, ví dụ tần số quan hệ tình dục chẳng hạn, không biết là trong vòng một năm vừa rồi thì anh chị có quan hệ tình dục đều với nhau hay không. Cái thứ hai nữa là nếu mà khi quan hệ tình dục thì cái chất lượng của quan hệ tình dục của anh chị nó như thế nào, có đạt được cái khoái cảm tối đa cho cả hai vợ chồng hay không, bởi vì đấy là hai yếu tố rất quan trọng giúp cho cái việc mà có thể thụ thai được hay không khi mà trứng và tinh trùng bình thường. Ngoài ra còn rất là nhiều yếu tố nữa. Trong trường hợp của anh thì hai anh chị đã quan hệ tình dục đều đặn trong vòng một năm nay rồi mà vẫn chưa có con, trong khi thì anh cũng đã có một con riêng, chị cũng có một con riêng, thì đều người ta đều được xếp vào cái dạng gọi là vô sinh thứ phát, có nghĩa rằng là anh chị đều có khả năng rồi, có con rồi, nhưng bây giờ lại muốn sinh lần thứ hai lại đều bị chậm con. Thế thì trong những trường hợp này thì anh chị cần phải đi khám, đến để chúng tôi khám rồi làm xét nghiệm, kiểm tra, khai thác bệnh sử cho anh để xem là tìm ra những yếu tố nào là yếu tố mà dẫn đến cái chuyện chậm con của anh chị. Có thể là yếu tố về phía anh, trước đây tinh trùng nó hoàn toàn bình thường, sức khỏe của anh hoàn toàn bình thường, tinh trùng bình thường và anh có con được. Nhưng bây giờ vì một lý do gì đó thì tinh trùng của anh nó bị yếu đi, sức khỏe anh không được tốt nữa, chuyện quan hệ tình dục của anh không được tốt nữa, nó ảnh hưởng. Cũng có thể chị trước đây bị hoàn toàn tử cung, buồng trứng, vòi trứng nó đều thông tốt hết. Bây giờ thì vì một nguyên nhân gì có đó trong quá trình sống nó viêm nhiễm, nó tắc. Vì vậy, tất cả để tìm ra những nguyên nhân như vậy thì anh chị cần phải đến khám. Giống như một cặp vợ chồng đi khám về chậm con, thì để chúng tôi tìm ra nguyên nhân thì mới giúp cho anh chị có con được. Không, em thì cũng vẫn khỏe bình thường, nói chung là quan hệ với cô bạn ấy thì cũng chỉ đi vào nhà nghỉ đi 4-5 tiếng nên làm thoải mái như ở nhà mình thôi. Vâng, tuy nhiên thì có vẻ trong cái hoàn cảnh như anh, tôi nghĩ rằng là có lẽ rằng anh chị quan hệ không đều. Bao lâu anh quan hệ một lần? Tháng thì 3-4 lần. Ôi, một tháng với 3-4 lần thì nó không đủ cái tần số, nó không đủ cái xác suất để cho trứng gặp tinh trùng để có thể có thai được. trong trường hợp mà kể cả trứng bình thường, tinh trùng bình thường, các yếu tố khác của anh hoàn toàn bình thường, nếu anh mà quan hệ tình dục 1 tháng 3-4 lần thì điều đó rất ít. Cái cơ hội để cho nàng trứng gặp chàng tinh trùng nó rất là thấp, cho nên là cái khả năng có thai nó sẽ thấp đi rất là nhiều. Vì vậy mà muốn mà có được có thai thì việc đầu tiên là anh chị phải quan hệ rất là đều. Cái tần số mà bọn tôi thường khuyến cáo cho bệnh nhân đấy là cách ngày 1 lần hoặc là cách 2 ngày 1 lần. Chứ còn nếu mà anh tháng 2-3 lần thì rất là ít. Không, cứ đến độ khoảng khi mà sạch thì trong vòng từ đợt hôm sạch đến quan hệ là 1 tuần. Cô ta bạn 1 tuần ấy, đến một cũ hôm quan hệ 1 tuần thì 1 lần. Thì 1 lần chứ không như mọi lần trước là quan hệ một lúc 2-3 lần được. Không, anh không nên tính ngày rụng trứng, không nên thế. Tóm lại là cứ quan hệ tình dục theo một cái tần suất rất là đều, bởi vì anh rất khó để tính được ngày nào rụng trứng. Có những người mà cái chu kỳ rụng trứng nó rối loạn, để vừa sạch kinh một cái nó lại có rụng trứng tiếp. Hoặc có những người có kinh rồi nhưng mà lại kinh nguyệt vẫn chưa, trứng vẫn chưa rụng. Hoặc là có những người mà 2-3 tháng rồi chu kỳ rụng trứng nó mới một lần. Vì vậy mà nếu mà anh chị mà vẫn còn tiếp tục, khi mà muốn sinh con mà vẫn còn tiếp tục tính theo những ngày như thế thì rất khó. Tóm lại là anh chị cần phải đi khám để tìm ra cái nguyên nhân đích thực của anh chị là vì sao mà sau 1 năm rồi anh chị vẫn chưa có con. Vâng. Anh Dũng thân mến, khi mà lắng nghe câu chuyện của anh thì Bích Hường vẫn đang cảm thấy có một cái điều gì đấy hơi thắc mắc. Bình thường thì chúng ta hay hỏi làm thế nào để một cặp vợ chồng có thể có được một đứa con, đúng không ạ? Tuy nhiên bây giờ anh Dũng lại đang hỏi rằng là làm thế nào để mà anh lại có con với cả một người phụ nữ không phải là vợ của mình. Thế như thế thì Bích Hường nghĩ rằng là riêng về cái vấn đề tâm lý cũng đã là rất là khó để hai anh chị có thể là thoải mái tư tưởng để có thể có được một đứa con rồi, đúng không ạ? Đúng rồi, nó có rất nhiều yếu tố khác nhau. Chính vì vậy những yếu tố này nó ảnh hưởng đến cái khoái cảm tình dục. Đó là trong một cái cuộc quan hệ tình dục, nếu các cặp vợ chồng mà thường tính theo cái ngày rụng trứng là họ bị áp lực tâm lý rất lớn. Không biết Bích Hường có biết hay không chứ tôi thấy bệnh nhân của tôi thường nói rằng là vào những ngày rụng trứng ấy, mệt bỏ xứ ra mà vợ vẫn cứ bắt, hoặc là chưa lên giường vợ đã bảo nhất lần này phải cố nhé, hôm nay ăn nhiều thịt lắm rồi đấy. Như thế thì nó tạo ra một cái áp lực rất là nhiều cho nam giới. Ngược lại phụ nữ cũng thế, vào những ngày rụng trứng thì lúc nào cũng có tâm niệm rằng là hôm nay phải được cố gắng lên. Vì vậy mà họ luôn luôn phải đứng trong một cái áp lực rất là lớn. Và chính vào những cái ngày mà rụng trứng như vậy, họ quan hệ tình dục, chất lượng của quan hệ lại cực kỳ tồi. Vâng. Không bằng những bình thường. Rất nhiều nam giới đều phản ánh rằng là cứ vào những ngày đấy là tôi không cương được, và những ngày thường thì lại được. Thế vì vậy mà các yếu tố tâm lý hoặc là áp lực nó ảnh hưởng rất là nhiều lên cái chất lượng của quan hệ tình dục. Và khi mà chất lượng quan hệ tình dục không tốt thì hầu như là không thể thụ thai được. Vâng, anh Dũng thân mến, anh đã cảm thấy hài lòng với phần tư vấn vừa rồi chưa? Vâng, em cảm ơn bác sĩ Hoài Bắc. Thì cũng chúng em thì cũng yêu nhau một thời gian, nhưng cũng quan hệ cũng như là vợ chồng nhà ấy, mình vì cô ấy là muốn là có, thì em cho cô ấy một đứa con đấy, nhưng mà thời gian quan hệ như thế cũng không chưa được. Thì một ngày nào đấy em sẽ lên chỗ bệnh viện cho các bác này em kiểm tra. Vâng. Dạ, chúng tôi rất là sẵn sàng để giúp đỡ anh chị có được tọa nguyện theo cái ý muốn của mình. Vâng, và mong rằng là anh Dũng cùng với người yêu của mình sẽ có được một kết thúc tốt đẹp. Tuy nhiên là chúng ta vẫn tuân thủ nguyên tắc là một vợ một chồng. Vâng. Tức là khi mà chúng ta đã có được cái sự tự do và có thể đến với nhau một cách hợp pháp, đúng không ạ? Cảm ơn câu chuyện của anh Dũng đã chia sẻ với chúng tôi ngày hôm nay. Chúng ta vừa mới đi qua một câu chuyện rất là thú vị về một thứ tình cảm ngoài vợ, ngoài chồng. Đây có thể coi là kẻ thù của hôn nhân, của hạnh phúc gia đình. Mặc dù xã hội đang rất là lên án, thế nhưng mà nó khá là phổ biến trong xã hội của chúng ta ngày hôm nay. Và qua câu chuyện của anh Dũng thì rõ ràng chúng ta thấy là có những câu chuyện giờ khóc giờ cười xung quanh cái mối quan hệ phức tạp này. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một bức thư của một vị thính giả ở địa chỉ email huyenlinhfan123@yahoo.com.vn có viết thư tới cho chương trình và hỏi rằng có phải là đàn ông lúc nào cũng sẵn sàng cho chuyện ấy hay không? Một câu hỏi dường như là tôi nghĩ rằng đấy một câu hỏi là thách thức và rất đánh làm khó cho đàn ông chúng tôi, bởi vì là đàn ông chúng tôi cũng là con người, cũng có cảm xúc, cũng có tâm tư, cũng có trạng thái sức khỏe. Thế vì vậy mà chị biết rằng là cái chuyện tình dục này là nó phải liên quan đến cái tâm lý, tình cảm rất là nhiều, chứ không phải là cứ nó như một cái máy muốn lên là lên. Thực tế ra là các câu nói rất nổi tiếng của các cái nhà họa sĩ thế giới là nói rằng thế này này, cái dương vật ấy, nó không bao giờ nó tuân lệnh theo thân chủ của nó. Không phải là thân chủ nó bảo cương là cương, bảo mềm là mềm, mà nó phải muốn cương được, nó phải có cảm xúc, nó phải có kích thích, nó phải có không gian, nó phải có thời gian, chứ không phải là chúng ta như một cái máy công nghiệp rằng là cứ lúc nào vặn cho nó on off là nó lên là nó lên, là nó mềm là nó mềm. Có lẽ là bạn trẻ của chúng ta là một người vẫn còn rất là trẻ và người yêu của bạn ấy cũng là một thanh niên trẻ. Thông thường thì bạn trai thì thường cái cảm xúc nó dễ hơn. Vâng. Nó không cần phải nhiều những yếu tố gì gọi là tình cảm lắm. Ví dụ bạn trai chỉ cần ngồi gần bạn gái của mình thôi là đã có cảm xúc rồi. Tuy nhiên bạn gái thì không phải không chỉ ngồi không đâu, mà bạn gái cần phải được nghe. Vâng. Đã ngồi gần rồi nhưng mà cần phải nghe những lời ngọt ngào. Rồi thì ngoài những lời ngọt ngào ra cần phải có những nụ hôn âu yếm. Rồi thì ngoài âu yếm ra thì phải có những cái vuốt ve nhẹ nhàng. Vâng. Thế thì bạn gái cái cung bậc yêu cầu nó nhiều hơn, bởi vì do cái tâm lý, do cái đặc điểm tính cách của người phụ nữ bao giờ cũng là cái thế bị động. Còn nam giới thì bao giờ cũng chủ động. Và cái anh chủ động thì bao giờ anh cũng rất là nhanh, anh dễ dàng hơn. Chứ còn điều đó thì không phải rằng là cứ nam giới lúc nào thích cũng được. Cũng có lúc mà bạn trai của cô bạn này không thể lên được. Cũng có lúc là ngồi một mình thì làm sao nó lên được. Hoặc là cái lúc mà đang đi thi thì làm sao nó lên được. Thế cho nên là cái chuyện này thì có lẽ rằng là bạn gái chưa có nhiều kinh nghiệm lắm bạn chứ. Vâng, và trải qua thời gian thì khi mà bạn đã có những cái khoảng thời gian gần gũi với bạn trai của mình, rồi sau này có thể là chồng nữa, thì bạn sẽ có những câu hỏi sâu sắc hơn về những cái vấn đề không, khác. Nhưng mà có lẽ rằng là tôi đang hình dung rằng là có lẽ rằng bạn trai của người bạn gái này lúc nào cũng khí thế hừng hực, cứ gần bạn gái là bắt đầu lên, cho nên làm cho bạn gái tưởng rằng là con trai lúc nào cũng lên được. Và bạn rất ngạc nhiên về chuyện đó. Có những người bạn gái, bạn nữ gọi điện cho tôi thường nói rằng là em không hiểu vì sao mà người yêu em cứ gần em là anh muốn, gần em là muốn. Em không hiểu, không biết có phải đàn ông lúc nào cũng thích được cái chuyện đó hay không. Thế tôi trả lời rằng bởi vì em là một đóa hoa đẹp, em là một cái ngọn lửa tình ở đấy, thì anh gần em thì anh phải muốn. Vâng, hy vọng rằng là ngày hôm nay thì bạn nữ ở địa chỉ huyenlinhfan123@yahoo.com.vn có lắng nghe được chương trình của chúng tôi. Và qua đây thì bạn cũng đã giải đáp được những cái thắc mắc, những cái khó hiểu của mình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với một vị thính giả. Alo, chương trình Lời Thì Thầm xin nghe ạ. Alo, nghe nè. Dạ vâng, chào anh ạ. Tôi ở Bình Thuận, ở Tân Hoàng. Dạ vâng, một vị thính giả ở tận Bình Thuận. Anh có thể nói to và rõ ràng hơn cho chúng tôi nghe được không ạ? Tôi thì cái tuổi tôi thì năm nay hơn 40 rồi, bốn mấy rồi. Nhưng mà trước kia thì cái chuyện sinh lý của tôi thì nó bình thường. Nhưng mà sau thời gian cách đây mấy năm á, mà là khi cũng như là mình giao hợp bình thường hết á, mình cũng có cái khoái cảm. Nhưng mà cái lúc mà xuất tinh lên thì cái khoái cảm mình nó không có. Vâng. Mà trong quá trình đó là tôi cũng có đi ở bệnh viện Bình Dân Thành phố Hồ Chí Minh thì tôi cũng có uống thuốc mấy lần, nhưng mà mình thấy nó cũng bình thường, nó cũng chẳng hết. Đó là công việc của tôi vậy đó. Cái lúc mà mình xuất tinh thì trước kia thì nó bình thường, nó vẫn có cái sướng, nhưng bây giờ nó lại không. Vâng. Xin hỏi anh Hoàng là cái cơ thể sức khỏe vẫn bình thường, vẫn thích phụ nữ vẫn bình thường đó, cái gì cũng bình thường hết, nhưng mà chỉ có cái đó thôi. Vâng, xin hỏi anh là năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi ạ? Năm nay 46 tuổi. Anh 46 tuổi rồi, và anh gặp cái hiện tượng này bao lâu rồi? Cách đây cũng cỡ 4-5 năm mà. 4-5 năm rồi. Ngoài cái chuyện mà bây giờ mà anh cảm thấy rằng khi mà giao hợp đến lúc xuất tinh anh không cảm nhận được khoái cảm giống như ngày xưa, là anh có thấy có cái rối loạn gì khác không? Ví dụ cái nhu cầu của anh tự nhiên bây giờ giảm đi so với trước rất là nhiều, hoặc là cái độ cương của dương vật của anh bây giờ so với trước cũng nó bị giảm đi. Trước đây nó cứng bằng quả chuối xanh ý, thì bây giờ mà của anh nó chỉ bằng quả chuối chín bóc vỏ thôi, và nó rất là dễ mềm. Thế thì anh có gặp những cái hiện tượng gì như vậy không? Không có nghĩa là bây giờ cái dương vật vẫn cương cứng bình thường vậy đó. Cái gì cũng bình thường hết. Tức là ví dụ bây giờ một tuần tôi có thể sinh lý được 3-4 lần. Vẫn được. Vẫn cũng thích, vẫn thích sinh lý. Đó, nhưng mà nói chung là cái gì cũng được hết. Còn mà chỉ có cái đó thôi, cái mà mình xuất tinh nên là nó bình thường, không có cái sướng. Vâng, ngoài ra những cái gì là cũng được hết. Tôi hiểu cái hoàn cảnh của anh. Bây giờ mình thấy người phụ nữ thôi, mà người mình thích mình cũng lên bình thường. Cái lý tôi rất là mạnh, nhưng mà chỉ có cái đó thôi. Rồi, tôi rất hiểu. Thế thì của anh người ta xếp vào cái dạng gọi là rối loạn khoái cảm. Có nghĩa rằng là vào cái lúc thăng hoa nhất thì đáng lý ra người đàn ông phải đạt được cái khoái cảm tột đỉnh rồi xuất tinh. Nhưng mà trường hợp của anh thì nó không có khoái cảm đó nhưng mà cơ thể vẫn xuất tinh được. Đây là một cái rối loạn hoạt động tình dục cũng tương đối phổ biến ở những cái người nam giới mà lớn tuổi. Cho nên là anh cần phải đến khám các bác sĩ rất chuyên khoa. Ở đấy chúng tôi sẽ làm các xét nghiệm, tìm ra nguyên nhân cho anh. Ngoài việc bên cạnh cái việc mà điều trị các thuốc thì chúng tôi cần phải có những liệu pháp tâm lý rất là cẩn thận và bền bỉ lâu dài để tư vấn và làm liệu pháp tâm lý cho anh dần dần. Thì mong mới có thể điều trị, mong giúp anh vượt qua được chuyện này. Chứ nếu mà chúng ta chỉ căn cứ vào chuyện mà bác sĩ kê một cái toa thuốc cho anh về nhà dùng rồi thì hết thuốc anh lại đến khám thì hầu như là hiệu quả không đạt được bao nhiêu. Cho nên là vì cái này nó phải kết hợp cả tâm lý liệu pháp và uống thuốc. Cho nên anh nên đến những cái bệnh viện có chuyên khoa sâu về nam để có thể là tư vấn và điều trị cái này nhá. Nhưng mà cái bệnh viện đó là, tôi xin hỏi bác sĩ, bây giờ mình muốn đi khám cái bệnh viện chuyên khoa như vậy thì bây giờ cái bệnh viện nó nằm ở đâu? Thực tế ra đấy là một câu hỏi mà rất là khó. Bởi vì ở Việt Nam bây giờ thì cái chuyên ngành về tâm lý học thì nó không có được phát triển nhiều. Cho nên thông thường thì anh vẫn đến các bác sĩ nam khoa hoặc là đến các bác sĩ chuyên về tình dục học, hoặc là một số đôi khi phải phối hợp với các bác sĩ bên chuyên khoa tâm thần để làm tâm lý liệu pháp cùng với anh. Ở ngoài Bắc này thì chúng tôi thường phối hợp với một số bác sĩ bên chuyên khoa tâm thần để chúng tôi khi mà thực hành cái tâm lý liệu pháp và có thể cho những cái kết hợp với thuốc. Dạ, tại vì tôi nghe nói là ở bệnh viện Bình Dân là nó có khám về nam khoa thì cũng có vô đó mấy lần. Thì tôi cũng nói vậy đó, thì cái chẩn đoán của bệnh viện, vẫn bác sĩ bệnh viện cũng báo tôi là vấn đề là rối loạn. Thì cái vấn đề rối loạn sinh lý đó thì cũng cho thuốc nhưng mà tôi cũng uống nhiều lần rồi mà tôi thấy nó không hết. Rồi tôi rất hẹn anh là như thế này, chừng nào anh có thời gian ra ngoài Bắc này anh liên lạc lại với tôi. Anh đến tôi thăm khám cho anh và tôi giải quyết cho anh cái vấn đề này. Nhưng mà đi ra ngoài thì lâu lâu mới đi một lần chứ đâu có đi thường xuyên đâu. Thế đấy, bao giờ anh có dịp ra công tác hoặc ra ngoài này có vấn đề gì thì anh cứ liên lạc lại với tôi nhá. Nếu mà liên lạc với anh thì qua số điện thoại nào? Anh có thể đến phòng khám ở Nam Học, ở trung tâm Nam Học Bệnh viện Việt Đức, hoặc anh có thể đến Bệnh viện Đại học Y Hà Nội để khám Nam Học. Thì hai cái nơi đấy anh hỏi tôi thì có thể gặp được. Hỏi nhưng mà nhiều khi mình phải biết tên rồi bác sĩ. Dạ, vâng. Gì chứ. Thưa anh, sau cuộc kết nối điện thoại này thì mong rằng là anh hãy liên lạc lại với ban biên tập của chương trình. Chúng tôi sẽ cung cấp cho anh thông tin chính xác về địa chỉ khám chữa bệnh cũng như là số điện thoại của bác sĩ, được không ạ? Dạ. Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi điện đến cho chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Chúng ta vừa đến với câu chuyện của một vị thính giả tên là Hoàng ở Bình Ninh Thuận, có nói tới vấn đề đạt được khoái cảm của người nam giới. Thưa quý thính giả, theo một số những tài liệu thì chúng tôi được biết rằng là chỉ có 47% nam giới được phỏng vấn nói rằng họ luôn luôn đạt được khoái cảm khi quan hệ. Điều đó có nghĩa là trong chuyện ái ân thì không phải là lúc nào đàn ông cũng đạt được cái mà họ muốn. Trong khi đó thì tỷ lệ này ở phụ nữ thấp hơn rất nhiều, khoảng 25%. Điều đó có nghĩa là chỉ có 1/4 số người phụ nữ có được may mắn trời cho, đó là luôn thỏa mãn trong ái ân. Rất nhiều người phụ nữ số lần lên đỉnh chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Thưa quý thính giả, và có rất là nhiều những nguyên nhân dẫn tới tình trạng này, trong đó thì có liên quan tới sức khỏe của hai người nữa, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện của một vị thính giả khác cũng liên quan tới vấn đề này. Alo, chương trình Lời Thì Thầm xin nghe ạ. Alo. Cô hỏi tôi hả? Dạ vâng, xin chào anh ạ. Vâng. Anh đang gọi điện đến chương trình Lời Thì Thầm. Vâng. Và chúng tôi đang... Vâng, chúng tôi đang lắng nghe những lời tâm sự của vị thính giả đấy ạ. Vâng, tôi là Thành đấy mà. Dạ vâng, xin chào bác ạ. Vâng. Xin chào bác Thành. Ngày hôm nay gọi điện đến chương trình Lời Thì Thầm thì bác có lời tâm sự nào? Tôi hỏi cho con tôi ấy mà. Dạ vâng, mời bác ạ. Thế ngày khi mà nó còn rất là ít tuổi, nó mới khoảng 5-6 tuổi thôi. Thế thì coi như vậy là do là coi chúng nó các cháu nó nghịch kia lên là nó tập trung nó tức là nó định đái vào người nhau, nhưng mà sau khi đó là nó mới tụt mất cái vỏ bao quy đầu đấy. Vâng. Thế thì suốt từ ngày đến bây giờ, thế thì mà cái tụt vào nó là không ẩn để ra được, mà nó cứ coi như vậy như là một cái lạc buộc thắt phải chỗ cái đầu đó. Thế thì vừa rồi cháu nó lại đi bộ đội kia lên là nó có bị viêm cái tinh hoàn. Thế tôi muốn hỏi xem là coi trong cái trường hợp của cháu nó như thế mà nó vẫn cứ tụt, mà nó bây giờ nó vẫn có một cái lỗ thắt như thế, thì nó có ảnh hưởng như đến việc sinh sản về sau này không? Thế hoặc là cái viêm tinh hoàn đó thì coi như vậy là có ảnh hưởng lớn về cái việc coi như vậy là sinh sản của tương lai của cháu về sau này không? Dạ vâng, như vậy là con của bác là bị hiện tượng này từ khi 5-6 tuổi và bây giờ đã đi bộ đội, tức là đã trưởng thành rồi. Bây giờ là cháu 22 tuổi rồi. Dạ vâng, như vậy là một cái khoảng thời gian rất là lâu rồi và bác mới hỏi cho con trai của mình. Trong trường hợp này thì chúng ta cần phải xử trí như thế nào và có ảnh hưởng gì tới vấn đề quan hệ vợ chồng sau này và sinh con hay không ạ? Thưa bác sĩ. Đúng là qua cái tình huống mà bác mô tả thì chúng tôi thấy rằng là trước đây cậu đã bị hẹp bao quy đầu mà bác không có biết, sau đó thì lại cố tình lộn nó xuống do đùa nghịch, do vô tình hoặc cố ý gì đấy. Thế cho nên là khi mà cái bao quy đầu đã bị hẹp, lộn nó xuống như vậy thì nó giống như một cái vòng chun ấy thắt chặt lại cái dương vật. Có thể dần dần cái tình trạng này ban đầu nó phù nề cong mọng, nhưng mà sau đó thì cũng không được gia đình xử lý kịp thời, không cứ lộn lại và dần dần thì nó bị sơ hóa dần đi. Thế thì hiện tại bây giờ như bác thấy, nếu dương vật của cậu vẫn còn cái vòng sơ như vậy thì nó sẽ gây ra ảnh hưởng mấy vấn đề. Một là khi cương lên, cái dương vật nó cương lên thì chính cái vòng sơ đấy nó thắt chặt lại và nó làm cho cái dương vật không thể cương lên được nữa. Chính vì vậy nó làm ảnh hưởng đến cái chuyện cương dương vật, rồi sau này nó sẽ ảnh hưởng đến chuyện tình dục. Hai nữa là chính cái vòng sơ như vậy thì nó làm cho cái dương vật cảm thấy rất là đau khi mà cương, bởi vì khi mà máu nó vào trong đấy nó bị thít chặt lại một chỗ, vì vậy mà tất cả những người bị như thế này đều thấy đau khi mà cương, và chính cái đau này cũng đã ảnh hưởng đến cái chuyện tình dục của cậu sau này. Ngoài ra thì cậu đang bị viêm tinh hoàn như vậy, cho nên là viêm tinh hoàn là một trong những nguyên nhân có thể dẫn đến vô sinh nếu chúng ta không điều trị kịp thời, không điều trị bài bản. Cho nên là theo tôi thì năm nay cậu đã 22 tuổi rồi, cậu đã đủ lớn để có thể nhận thức và hiểu biết về vấn đề này. Thế thì cậu nên đến khám để chúng tôi xem sao là cái mức độ cái vòng sơ hẹp ở chỗ dương vật của cậu đấy như thế nào, có cần phải phẫu thuật để cắt bỏ cái vòng sơ đấy hay không, để làm cho cái dương vật đã hoàn toàn thoải mái mỗi khi mà nó cương. Cái thứ hai nữa là để xem tình trạng và viêm tinh hoàn của cậu đấy bây giờ như thế nào, nó đã chuyển sang mạn tính như thế nào rồi, thì nó đã ảnh hưởng gì đến chức năng sinh sản của cậu hay chưa. Trên cơ sở đó thì chúng tôi sẽ tư vấn rất là cẩn thận cho cậu ấy. Bác cứ mạnh dạn bảo cậu đến cậu khám. Dạ vâng, cháu bác... nó bị viêm hồi Tết á, thế thì sau khi nó đi ra viện ba và ngay giờ là nó lại đang nó lại về đơn vị rồi, thì nói chung là cái đấy nó là nó không sưng nữa. Thế nhưng mà tôi muốn hỏi xem là coi như vậy nó có ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản không? Vâng, đấy, muốn biết nó có ảnh hưởng đến, vì nó đã viêm rồi, bây giờ nó không còn viêm nữa thì tôi không biết là nó có chuyển sang viêm mạn tính hay không. Nếu mà chỉ một cái viêm cấp thôi mà điều trị xong rồi thì nó không vấn đề gì cả. Tuy nhiên nếu mà một cái viêm cấp tính rồi sau này nó lại chuyển sang mạn tính thì nó có thể nó ảnh hưởng. Và bây giờ có biết được chính xác nó có ảnh hưởng hay không thì bạn phải đi khám. Khám thì chúng tôi cho làm xét nghiệm tinh dịch đồ này, rồi thì siêu âm này, rồi thì đánh giá một số các xét nghiệm khác, đánh giá cái chức năng của tinh hoàn. Thì lúc bây giờ mới biết được rằng là có ảnh hưởng hay không. Tuy nhiên có cái vấn đề nổi trội như tôi đã nói với bác rằng là cái vòng sơ ở cái dương vật đó là cần phải giải quyết, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến chuyện cương và chuyện quan hệ. Vâng, vâng. Dạ vâng, bác Thành thân mến, có thể nói rằng trường hợp con trai của bác là một vấn đề mà chúng ta hết sức phải quan tâm, không những là ảnh hưởng tới sức khỏe mà rất là có thể là ảnh hưởng sâu xa hơn nữa là tới vấn đề con cái sau này nữa, đúng không ạ? Cho nên là rất cần thiết là chúng ta cần phải đi thăm khám. Chào bác sĩ nhá. Dạ vâng, xin cảm ơn bác đã tin tưởng chương trình của chúng tôi, gọi điện đến để chia sẻ, và mong rằng là con trai của bác sẽ sớm giải quyết được vấn đề trên và có được một sức khỏe thực sự là bình thường giống như là những người đàn ông khỏe mạnh khác. Một lần nữa xin được cảm ơn những lời tư vấn của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc đến từ Trung tâm Nam học Bệnh viện Việt Đức. Thưa quý thính giả và các bạn nghe đài, chúng ta đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình đang được phát sóng trên kênh chuyên biệt về sức khỏe Joy FM, tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chương trình thông qua số điện thoại 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập@joyfm.vn hoặc biên tập@989.vn. Hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ Ban biên tập Joy FM, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Hãy gọi điện cho chúng tôi theo số điện thoại 043-55-88-989. Mục hào quang của chàng ngày hôm nay sẽ là bài viết về bí mật thực phẩm mang đến sinh lực cho phái mạnh. Chẳng cần tìm kiếm đâu xa, chúng hiện diện ngay trong những thực phẩm quen thuộc hàng ngày của chúng ta. Nếu như biết khai thác và chế biến thì bạn sẽ giúp chàng của mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Món ăn bổ trợ cho sức khỏe đàn ông. 1. Dê hầm vỏ quýt. Nguyên liệu: từ 200-300g thịt dê, 3g trần bì, vỏ quýt, 1 củ cải, vài gốc hành, 3g thảo quả, 3g tấn phát, 1 ít tiêu, 1 ít gừng. Cách chế biến: thịt dê thái mỏng, củ cải cắt nhỏ, vỏ quýt bỏ lụa trắng bên trong, thái nhỏ, gừng thái mỏng. Tất cả để chung đem hầm nhừ, bỏ xác, lấy nước dùng hoặc lấy nước hầm rồi cho vào một ít gạo thơm để nấu cháo ăn. Món này trị được chứng thận suy, lưng gối mỏi, chân yếu. 2. Dê hầm đương quy. Nguyên liệu: từ 200-300g thịt dê, 20g vị thuốc đương quy, 20g gừng tươi, gia vị. Cách chế biến: thịt dê rửa sạch, cắt mỏng, đương quy cắt nhỏ, gừng thái lát, đem cả 3 hầm, nêm nếm gia vị, hầm đến khi chín mềm. Dùng lúc món còn nóng ấm, dùng cả nước lẫn xác. Món này có công dụng bổ huyết, ôn dương tán hàn, giúp tăng sức đề kháng cho cơ thể, thích hợp cho người đang bị tình trạng sinh lý yếu. 3. Chè nếp mè đen. Nguyên liệu: mè đen 50g, một ít nếp loại ngon, đường trắng vừa đủ. Cách chế biến: mè rửa sạch, để ráo, đem rang chín, tán mịn. Nếp vo sạch, nấu chín, rồi cho mè đen tán mịn trên vào. Nấu tiếp với lửa nhỏ, khuấy đều, cho đường trắng vào. Chia làm 2 lần dùng hết trong ngày, dùng lúc món còn nóng ấm. Món này có công dụng bổ can thận, ích tị vì và nhuận tràng. 4. Hải sản tốt cho chất lượng tinh trùng. Các nhà khoa học báo cáo rằng số lượng tinh trùng nói chung của các đấng mày râu có xu hướng giảm trong vòng 50 năm qua và yếu tố môi trường là bị coi là nguyên nhân chính gây ra tình trạng này. Câu hỏi mà hầu hết các quý ông đặt ra là làm sao để khắc phục tình trạng này và tăng chất lượng cũng như số lượng của tinh binh? Câu trả lời đơn giản nhất là bổ sung kẽm đầy đủ. Trong một thử nghiệm, 22 đàn ông có mức testosterone thấp và số lượng tinh trùng thấp đã được bổ sung từ 45-50mg kẽm mỗi ngày. Sau một thời gian, các chuyên gia sức khỏe thấy mức độ testosterone và số lượng tinh trùng của họ tăng lên đáng kể. Các loại hải sản như hàu, cua chứa nhiều kẽm có tác dụng tốt trong việc nâng cao khả năng tình dục ở nam giới. Ngoài ra, cá, gan, thịt bò, tôm, sò, ốc, rong biển, vừng, lạc, đậu tương và các sản phẩm từ đậu nành cũng có tác dụng như trên. Mỗi ngày, nam giới nên hấp thụ khoảng 15mg chất kẽm. 5. Rượu vang đỏ chống xơ vữa động mạch. Các chất chống oxy hóa trong rượu vang đỏ có tác dụng giảm nguy cơ bệnh tim mạch và chống xơ vữa động mạch. Kết quả nghiên cứu gần đây cũng cho thấy rượu vang đỏ rất tốt trong việc ngăn ngừa bệnh Alzheimer, suy giảm trí nhớ ở nam giới. Trung bình, một người nên hấp thụ khoảng 100-150ml mỗi ngày. Bổ sung thêm những thực phẩm tốt cho sức khỏe nam giới. 6. Uống nhiều nước tốt cho trí não. Bộ não của con người 75% là nước. Nếu cơ thể mất nước, não là bộ phận bị ảnh hưởng đầu tiên, dẫn đến việc mệt mỏi, phản ứng chậm chạp. Do bận rộn với công việc, nên người đàn ông thường quên thói quen uống nước hàng ngày. Vì vậy, ngoài việc hấp thụ nước trong các bữa ăn qua các món canh, thì nam giới cần bổ sung thêm nước lọc. Mỗi ngày, người đàn ông nên duy trì thói quen uống 1.200ml nước, tương đương với 2 chai nước khoáng. Thưa quý thính giả, cuộc sống bận rộn đồng nghĩa với việc tới phòng tập thể dục là một điều khá xa xỉ, nhưng có nhiều cách để rèn luyện thể lực mà không cần phải tới phòng tập. Và hãy cố gắng dành chút thời gian để tập luyện sức khỏe, giúp hôn nhân bền vững. Và đừng quên dành thời gian cho nhau và cho chính bản thân mình. Học cách thay đổi chính bản thân mình, điều chỉnh bản thân để cuộc sống lứa đôi tốt đẹp hơn. Hy vọng rằng quý thính giả và các bạn sẽ thật thoải mái và hài lòng khi chia sẻ với các chuyên gia tư vấn của chương trình. Nếu như không tiện gọi điện trực tiếp, hãy viết thư tay gửi về chương trình Joy FM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội hoặc địa chỉ email biên tập@joyfm.vn. Cuộc sống là sẻ chia. Trước khi nói lời chia tay, Lê Thị Thâm xin được gửi tới quý thính giả ca khúc Đóa Hoa Vô Thường, một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua thể hiện của ca sĩ Hồng Nhung. Chúc quý vị luôn tận hưởng cuộc sống ngọt ngào và hạnh phúc. Thank you. xuân